Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 579, đánh bại Lão Long. Thân là Long Tộc Vương, Nam Hoàng Lão Long không thể nghi ngờ là phi thường tự kiêu. Coi như cùng là bán tổ thần đều rất khó bị hắn để ở trong mắt. Trừ bỏ tổ thần bên ngoài, không có những sinh linh khác có thể để cho hắn cúi đầu. Hắn cũng không cho là Bố La Lâm sẽ là một vị tổ thần. Loại khả năng kia tính quá thấp, bất quá đối phương nếu dám giết đến sao huyệt của hắn. Nói vậy rất khả năng là một vị bán tổ thần, bằng không cái khác cấp độ cường giả không có bực này dũng cảm. Đều là bán tổ thần. Nam Hoàng Lão Long cũng không e ngại cái khác bất luận nhân vật nào. Đối phương như vậy khiêu khích, hắn chắc chắn sẽ không nhẫn nại. Oanh, sau một khắc, Nam Hoàng Lão Long cả người bùng nổ ra một luồng không gì sánh được đáng sợ khí tức. Làm cho cả Nam Hoàng nơi sâu xa vô tận rừng rậm đều là chấn động lên. Thả hắn, người ta một trận chiến. Nam Hoàng Lão Long cả người thiêu đốt màu đen ma hỏa. Một đôi mắt tập trung Bố La Lâm. Hắn không có lập tức ra tay. Rốt cuộc Long Đằng còn đang trên tay đối phương. Bố La Lâm nói không sai. Tuy rằng Long Đằng cũng không phải thuần huyết Long tộc, thế nhưng thiên phú không tệ. Trong thời gian rất ngắn liền tu luyện tới ngư dược cảnh giới. Tương lai e sợ bước vào triệt địa cảnh giới đều có một chút hy vọng. Nam Hoàng Lão Long không chịu từ bỏ cái này đời sau. Thả hắn, được, nghe được lời của đối phương. Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, trong con ngươi nhưng là lộ ra một tia quỷ dị vẻ. A, sau một khắc, trong tay hắn bảy màu thần hỏa nhưng là chớp mắt nổi lên. Lập tức triệt để mà thôn phệ thân thể của Long Đằng. Trong chớp mắt liền đem hắn đốt cháy hình thần đều diệt. Muốn chết, nhìn thấy tình cảnh này, Nam Hoàng Lão Long chớp mắt biến sắc, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu tình. Oanh, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, một cái to lớn màu đen vuốt rồng bị nó ngưng tụ mà ra. Che kín bầu trời bay thẳng đến phía dưới Bố La Lâm tóm tới. Tỏa ra để cảnh giới trường sinh cường giả đều run lẩy bẩy bán tổ thần cấp bậc gợn sóng. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhưng là châm biếm. Hắn bóng dáng lù lù bất động, vẻn vẹn là duỗi ra một cái tay, nhất thời thần quang bảy màu lấp lóe, bị hắn ngưng tụ thành một thanh trường thương. Thình lình chính là trước Long Đằng sử dụng vũ khí dáng dấp. Soạt, tiếp theo, chuôi này do thần quang bảy màu ngưng tụ mà thành trường thương bị Bố La Lâm trực tiếp ném. Hướng về phía trên trấn áp mà đến màu đen vuốt rồng đâm tới. Hừ, nhìn thấy Bố La Lâm dĩ nhiên dùng chết đi Long Đằng vũ khí tới đối phó nó. Nam Hoàng Lão Long trên mặt lạnh lẽo vẻ nhất thời càng thêm nồng nặc rồi. Đối phương hành động này hiển nhiên là đang cố ý nhục nhã hắn. Mỉa mai hắn ngay cả mình đời sau đều không gánh nổi. Oanh, kinh thiên động địa va chạm mạnh oanh đốt bạo phát. Thần thương bảy màu cùng màu đen vuốt rồng tiếp xúc. Để thời không cũng vì đó run lên. Chu vi mấy vạn dặm nguyên thủy rừng rậm chớp mắt bao phủ lên một hồi đáng sợ bão táp. Làm sao có khả năng? Sau một khắc, Nam Hoàng Lão Long thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ giật mình, chỉ thấy chuôi kia thần thương bảy màu ở va chạm sau. Dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu màu đen vuốt rồng, hóa thành một đạo bảy màu như chớp giật, hướng về bản tôn của hắn đâm lại đây. Dĩ nhiên khóa chặt không gian, Nam Hoàng Lão Long thần sắc kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, theo thần thương bảy màu kia không ngừng tiếp cận chính mình. Không gian chung quanh hắn đều là đọng lại. Cường đại như hắn bán tổ thần cấp bậc thần lực. Vào lúc này đều có chút hành động khó khăn. Dường như rơi vào trong đầm lầy. Phá cho ta. Sau một khắc Nam Hoàng Lão Long quát to. khổng lồ bóng rồng màu đen hiện lên ở sau lưng của hắn. Thông thiên quán địa, tỏa ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Hai tay của hắn ở vùng vẫy không tên quỹ tích. Long tộc cái thế thần thông bị hắn triển khai mà ra. Muốn phá tan không gian xung quanh ràng buộc, tránh thoát kia hào quang bảy màu hóa thành trường thương. Nhưng mà tiếp theo, hắn nhưng là lộ ra kinh nộ thần sắc. Chỉ thấy ở hắn ra tay toàn lực bên dưới, chu vi hư không vẫn là bị vững vàng cầm cố lại. Không có một chút nào bị phá mở dấu hiệu. Sau lưng đạo kia bóng rồng màu đen ở ngửa mặt lên trời rít gào. Khủng bố màu đen sóng khí bao phủ toàn bộ nam hoang rừng rậm. Lại không có một chút nào hiệu quả. Sao có thể có chuyện đó? Nam hoang lão long gầm nhẹ, có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì thần thương bảy màu kia đã đến trước mắt của hắn. Hắn không thể tránh khỏi rồi. Muốn thương tổn ta, Phật Đà đến rồi cũng không được. Trừ phi ngươi là tổ thần. Hắn một tiếng giống to, màu đen long tộc thần hỏa đưa nó bao trùm. Sau đó hai tay hắn duỗi ra, muốn trực tiếp làm cứng kia thần thương bảy màu. Xoẹt xoẹt. Nhưng mà thần thương bảy màu dường như một tia chớp, đến chỗ thời không vặn vẹo, ở nam hoang lão long khó có thể tin trong ánh mắt trực tiếp xé rách lồng ngực của hắn. Phá thể mà ra, mang theo mảng lớn máu tung tóe. Phòng ngự của hắn thủ đoạn không hề tác dụng, thân thể suýt nữa ở dưới một đòn này chia năm xẻ bảy. Oanh, toàn bộ nam hoang đều đang dưới một đòn này chấn động. Liền xa xôi bên trong thành thiên đế đều là cảm thụ đến nơi này gợn sóng. Để chúng sinh lộ ra vẻ giật mình. Hơi thở này, không thể, trong hư không, nam hoàng lão long đứng lơ lửng trên không. Trên lồng ngực có một cái màu máu dữ tợn lỗ hồng. Bảy màu trường thương tuy rằng xuyên thể mà ra, thế nhưng đối thương tổn của hắn cũng không tính quá lớn. Mà giờ khắc này trên mặt hắn nhưng là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Không chỉ là bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ, dĩ nhiên một đòn liền thương tổn được hắn. Càng quan trọng chính là hắn lại từ kia một cây thần thương bảy màu bên trong cảm nhận được long tộc thánh thụ khí tức. Trước tuy rằng Bố La Lâm vẫn đang sử dụng hào quang bảy màu, thế nhưng nam hoang lão long cũng không có quá mức lưu ý. Rốt cuộc thần quang bảy màu cùng ngũ hành thần quang một dạng, cũng không phải vật gì đặc biệt, không ít cường giả đều có thể dùng ra. Biết được bị cây trường thương kia xuyên thể mà qua, hắn mới nhận ra được không đúng. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao biết nắm giữ ta long tộc thánh thụ khí tức? Nam hoàng lão long gầm nhẹ, thần sắc không gì sánh được kiêng kỵ. Hắn trên thân hình huyết khí không ngừng mãnh liệt, lồng ngực ra khủng bố hô máu ở cực tốc hồi phục. Tồn tại thần bí này một thân thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn thân là long tộc chi vương, tự hỏi một thân chiến lực tuyệt đối sánh ngang bán tổ thần. Coi như là Phật Đà lão tử như vậy đỉnh cấp bán tổ thần, cũng không thể một đòn liền để hắn bị thương. Thế nhưng đối phương nhưng là làm được. Điều này làm cho hắn kinh ngạc trong lòng. Quan trọng nhất chính là người này dĩ nhiên sẽ nắm giữ long tộc thánh thụ khí tức. Này thực sự là khó mà tin nổi. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thánh thụ rơi xuống trong tay người này? Nam hoàng lão long trong lòng âm thầm suy đoán nói. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút khó coi lên. Mấy năm trước thiên đế thành một trận chiến, tiểu thú trắng như tuyết từ nam hoang mạnh mẽ trở về cứu tiêu thần. Kết quả thân xác bị hủy, trong tay nó tiểu thánh thụ bị tiêu thần khống chế. Sau đó theo hắn cùng rơi xuống không rõ rồi. Bây giờ xem ra, tựa hồ viên kia tiểu thánh thụ vô cùng có khả năng rơi xuống người trước mắt này trong tay. Nhất niệm đến đây, nam hoang lão long sắc mặt nhất thời không gì sánh được âm trầm. Long tộc thánh thụ can hệ trọng đại, hắn không thể để người ngoài khống chế. Nghe được lời của đối phương, Bố La Lâm khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, ta tự hiện thân tới nay, vẫn đang sử dụng kia thần quang bảy màu. Ngươi thân là Long tộc chi vương lại chỉ độn đến hiện tại mới nhận ra được. Hắn cười khẩy nói, chẳng trách ngươi sẽ trở thành một người thất bại, vô pháp cạnh tranh đến tổ long vị trí. Ngươi, nghe được đối phương dĩ nhiên như vậy chế nhạo chính mình. Nam Hoàng lão long nhất thời giận dữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.